Gia Cát Linh Ẩn, chương 315, ăn miếng trả miếng, gocchuyenaudio.com, nô tỳ không biết người đang nói cái gì. Hoàng hậu nương nương, người làm chứng cho nô tỳ đi, nô tỳ cái gì cũng không làm. Ninh Hạ la lớn, Ninh Hạ, ngươi thật sự là quá to gan rồi. Hoàng hậu nhanh chóng trở mặt, cũng dám không coi bản cung ra gì mà hãm hại tiểu hoàng tử, xem ra thường ngày bản cung quản giáo ngươi không nghiêm. Người đâu, lôi tiện tỳ này xuống, đánh 50 gậy. Nương nương, không được. Nô tỳ biết sai rồi. Ninh Hạ khóc hô, 30 gậy bà không thể nào không bong chóc ra thịt được, nô tỳ biết sai rồi. Lôi xuống, hoàng hậu không kiên nhẫn phất tay, nha đầu chết tiệt kia, là bản cung cứu ngươi một mạng. Phụ hoàng, Ninh Hạ mưu hại hoàng tử, chỉ 30 gậy có phải là quá nhẹ hay không? Gia Cát Linh Ẩn cũng không muốn buông tha bà ta như vậy, tiểu hoàng tử nhỏ như vậy, làn da mềm mỏng hẳn là rất đau. Tam nha đầu cảm thấy như thế nào? Cũng để cho bà ấy chịu khổ như tiểu hoàng tử, xem như đòi lại công bằng cho tiểu hoàng tử. Truyền ý chỉ của trẫm, trọng đánh Ninh Hạ 50 gậy, nhớ rõ dùng kim châm vào trên mặt bà ta. A, hoàng thượng, Ninh Hạ hét to một tiếng, ngất đi. Hoàng thượng hoàng hậu cũng chưa phát hiện ra thanh âm của mình đang run rẩy, châm kim vào mặt Ninh Hạ chết chắc rồi. Bà liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, trong mắt có hàn tia cũng có sợ hãi. Gia Cát Linh Ẩn, làm sao ngươi biết? Bản cung nghĩ là kế không chê vào đâu được nhưng vẫn là bị ngươi tìm được sơ hở sao? Đáng giận, ngươi, bản cung nhất định không thể giữ lại, khiến bà yên tâm chính là Ninh Hạ không khai bà ra. Hoàng thượng, thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng hậu, trẫm đã từng nói qua nếu hoàng nhi có chuyện gì thì trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Chuyện này ngươi cho trẫm một lời giải thích đi, trẫm cũng không tin là một cung nữ như Ninh Hạ lại có gan mưu hại hoàng tử. Hoàng thượng, người nghi ngờ thần thiếp. Hoàng hậu cười chua xót, mấy chục năm làm phu thê đến cả chút tín nhiệm với thần thiếp hoàng thượng cũng không có sao. Thần thiếp không còn lời nào để nói, xin hoàng thượng trách phạt. Trẫm phạt ngươi tự xem xét lại bản thớ mình, tam nha đầu trẫm giao tiểu hoàng tử cho con qua mấy ngày rồi mang cho thần phi chăm sóc. Phụ hoàng, Gia Cát Linh Ẩn muốn từ chối. Mới 2 ngày mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng không muốn tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này, nếu để tiểu hoàng tử ở lại bên cạnh thì sẽ khiến cho người khác lại tìm thêm nhiều cách khác để hại nàng, đồng thời tiểu hoàng tử cũng gặp nguy hiểm, huống chi làm sao mà đối mặt với Sở Lăng Thiên. Trẫm biết làm như vậy là ủy khuất con cùng Thiên Nhi, vẻ mặt Sở Kim Chiêu xấu hổ, các con coi như là giúp trẫm, mặc kệ tiểu hoàng tử có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trẫm cũng không trách con nửa lời. Gia Cát Linh Ẩn kinh ngạc. Thế này là khiến cho những kẻ muốn dùng tiểu hoàng tử để đả kích nàng hết hy vọng rồi. Mà ông còn thoải mái giao tiểu hoàng tử vào tay mình như vậy. Tam nha đầu, 3 ngày đi thần phi đã nhiều ngày thân thể không khỏe, 3 ngày sau hãy giao cho nàng. Nhi thần tuân mệnh, nếu không có chuyện gì khác thì nhi thần xin cáo lui trước. Đi đi, nhìn cung nữ một bên thu dọn quần áo tiểu hoàng tử một chút đưa đến thất vương phủ. Vâng, hoàng thượng hoàng hậu giữ chặt long bào của Sở Kim Chiêu, hoàng thượng không một chút nào tin tưởng thần thiếp sao? Cho dù chuyện này cùng thần thiếp thực sự không có quan hệ gì. Sở Kim Chiêu chậm rãi nhắm mắt lại, đợi mọi người. gocchuyenaudio.com, trong điện lui ra mới bỗng dưng mở mắt hoàng hậu, hôm nay trẫm cũng nói thật với ngươi. Trẫm chưa từng nghĩ tới chuyện lật đổ ngôi thái tử, Dực Nhi là người mà ta kiên quyết chọn. Nhưng mà ngươi làm những chuyện gì? Trẫm còn hy vọng ngươi có thể làm tốt vị trí thái hậu. Ngươi như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho Dực Nhi? Dực Nhi cho dù có lên ngôi vị hoàng đế thì còn phải dựa vào sự giúp đỡ của các huynh đệ. Cứ diệt trừ từng đứa chúng nó như vậy đối với ngươi có cái gì tốt? Sau này nếu thái tử có thời điểm tư cố vô thân, sẽ không có huynh đệ cứu nó, bởi vì bọn chúng đã chết hết. Có mẫu thân như ngươi, trẫm không thể không hoài nghi Dực Nhi có chịu chút ảnh hưởng nào của ngươi hay không? Ngươi tự ngẫm nghi cho tốt đi. Hoàng thượng, hoàng hậu ngồi ngơ ngác, hoàng thượng đi rồi, bọn họ không biết. Chẳng lẽ những việc mình làm đều khiến mọi chuyện trở nên phức tạp? Lời nói hôm nay của hoàng thượng là có ý gì? Không hề tín nhiệm Dực Nhi sao? Người phải lật đổ, nếu vậy thì Sở Lăng Thiên là người có cơ hội nhiều nhất. Nhất định không thể để cho bọn họ sống sót, chỉ có những vương gia khác không còn thì mới không ảnh hưởng đến Dực Nhi. Gia Cát Linh Ẩn ôm đứa nhỏ ra khỏi cung, ở cửa cung thấy Sở Lăng Hiên, nàng dùng tiểu hoàng tử ngăn trở tầm mắt đi về phái trước. Sở Lăng Thiên đi nhanh vài bước ngăn ở trước mặt nàng, Linh Nhi, nàng đúng là người vô tình, trước đó không lâu bản vương còn ở chung một phòng với nàng còn nằm trong ngực ta, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Bản vương vẫn còn có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Sở Lăng Hiên, tránh ra. À, đây không phải là tiểu hoàng tử sao?

tiểu hoàng tử giống như cái nâm sinh trưởng trên người Gia Cát Linh Ẩn. Số tiểu tử chờ ngươi cưới vợ ta. Chàng thế nào, ta đói. Góc truyện audio.com. Bụng, dùng xong bữa trưa, mấy phó tướng đến phủ tìm Sở Lăng Thiên bàn chuyện, Gia Cát Linh Ẩn liền ôm tiểu hoàng tử đến Ngâm Hương Các cùng Nguyệt Lan, tiểu điệp chơi nửa ngày. Đến lúc mấy phó tướng kia đi thì trời đã tối. Dùng xong bữa tối, ánh mắt Sở Lăng Thiên một mực quét tới quét lui trên người tiểu hoàng tử, mấy lần muốn mở miệng lại nhịn xuống. Cuối cùng, vẫn không thể nhịn được đành u oán nói, nương tử, sao nó còn chưa ngủ? Hừ, ngủ bây giờ. Tiểu hoàng tử ngáp một xia, thật sự là chuẩn bị ngủ. Nương tử, để nó ngủ cùng Kinh Phong nhé. Không được, nó ngủ cùng với chúng ta. Đương nhiên, cách chương.